Gã nhìn Vương Lâm rồi nói: "Chiêu này ngươi chưa học toàn bộ hả?" Thần sắc Vương Lâm không có nửa điểm biến hóa gì, chỉ nói một câu: "Ngươi có thể thử một lần." Sắc mặt yêu tướng âm tình bất định, gã tuy hoài nghi thần thông của đối phương chỉ là hư ảo, không có sức công kích thực sự. Nhưng dù trong lòng gã có chín phần hoài nghi, thì khi nhớ tới khoảnh khắc sinh tử vừa rồi cũng không dám đem mạng sống ra đánh cuộc. Một chưởng đó cho tới bây giờ vẫn khiến nội tâm của gã rung động. "Đây là tuyệt chiêu của ngươi hả?" Yêu tướng trầm ngâm một hồi lâu rồi nói. Vương Lâm cũng không giải thích gì thêm, hắn biết mình giải thích càng nhiều thì sơ hở càng nhiều. Một chiêu hư ảo này trên thực tế dù kẻ nào chứng kiến cũng đều nghi ngờ trong lòng. Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, vĩnh viễn không bao giờ dám khẳng định. Cho nên hắn không nói gì, chỉ bình thản nhìn đối phương. Yêu tướng thầm than, gã cuối cùng vẫn không có dũng khí. Dù chín phần hoài nghi, nhưng làm sao dám đánh cuộc là thật hay giả đây chứ? Nếu chẳng may là thật thì mất mạng là cái chắc rồi. Loại thần thông này sợ rằng với tu vi của người này, nếu chính thức thi triển sẽ bị cắn trả rất lớn, thậm chí có khả năng thân thể không thừa nhận nổi mà tan nát. Cho nên hắn mới chỉ đánh ra một chưởng hư ảo như vậy. Yêu tướng tự giải thích trong lòng, chỉ có cái lý do này mới miễn cưỡng giải thích được. Chẳng qua nghi ngờ của gã vẫn còn tồn tại, chỉ là bị gã mạnh mẽ gạt đi mà thôi. "Thập Tam Đô." Vương Lâm bình thản nói. "Ta luyện pháp bảo muốn dùng thân thể của 18 người để luyện hóa, giống lần này bế quan chính là để luyện hóa 18 người này. Tùy tùng của ngươi, Thập Tam ở phía sau, chưa luyện hóa. Ngươi tới đội ta người này, ta nể thân phận thống lĩnh của ngươi có thể trả hắn cho ngươi. Nhưng ngươi giết mấy vạn yêu binh của ta, hủy đi 10 dặm thành cát của ta, việc này không thể cho qua dễ dàng như vậy được." Yêu tướng chậm rãi nói. Vương Lâm nghe như vậy thân sắc không có chút biến hóa nào, nói: "Ngươi muốn như thế nào?" "3 tháng nữa ta phải về Thiên Yêu Thành, kinh đô của Thiên Yêu Quận. Đến lúc đó sẽ có một hồi so đấu. Ngươi nếu đáp ứng trợ giúp ta, vậy ta sẽ bỏ qua chuyện giết yêu binh. Nếu không thì kể cả ta chết trận cũng khiến cho ngươi không thể đặt chân tại Thiên Yêu Quận này nữa." Yêu tướng nhìn Vương Lâm chầm chầm, nói. Lúc này gã đã xem Vương Lâm trở thành người có tư cách đứng ngang hàng với mình. Dù không kể đến một chưởng hư ảo kia, chỉ cần có thể chống lại thập băng quyền ý của gã thôi, chịu nổi yêu hải chi lăng là đã đủ để cho gã thăng vọt chức vụ của Vương Lâm rồi. "Tu vi người này tương đương với ta, nếu không phải thần thông còn kém ta thì một trận chiến này sợ rằng sẽ cực kỳ gian nan rồi." Nghĩ tới thần thông, gã không khỏi nghĩ tới một chưởng kia. Ý niệm thần thông đối phương không bằng mình lập tức tan thành mây khói. "Ôi, so với một chưởng kia thì thần thông của ta chẳng là cái gì cả. Sợ rằng may ra yêu đế mới có thể đối kháng với thần thông này thôi." Yêu tướng thầm than. Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Yêu tướng cười ha hả, nụ cười này lập tức quét sạch những chuyện không hài lòng vừa rồi. Gã cười, nói. "Tốt lắm, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi trở thành tả vực đệ nhất phó tướng của Mạc Lệ Hải ta. Nếu ta lần này tới kinh đô có thể đứng trong 3 yêu tướng đứng đầu, thì ta sẽ đề cử ngươi với yêu đế cho ngươi đạt cấp tướng à. Đến lúc đó một mình ngươi nắm một thành, trong tay có 10 vạn yêu binh, chắc chắn chiếm ưu thế so với tuyệt đại bộ phận người từ bên ngoài tới đó." Gã vừa nói vừa chụp vào hư không một cái, lập tức một dòng chảy đen ngòm xuất hiện trong không trung. Ở trong dòng chảy này có rất nhiều điểm sáng. Mạc Lệ Hải điểm một cái, lập tức điểm sáng tắt đi. Thân thể Thập Tam từ từ hiện ra, từ trong dòng chảy bay ra, rơi xuống trước người Vương Lâm. Những lời gã nói vừa rồi là để trấn an Vương Lâm, dùng địa vị hấp dẫn khiến cho Vương Lâm khi giúp gã sẽ sử dụng toàn lực. Đồng thời gã không lấy Thập Tam áp chế, càng lộ ra vẻ quang minh lỗi lạc. Đối đãi với Vương Lâm tỏ ra vẻ chí thành. Chẳng qua tất cả đều là sau khi gã thấy thực lực của Vương Lâm, nhất là sau khi cảm nhận được uy lực của một chưởng kia mới đối đãi như vậy. Một chưởng này gã dù hoài nghi, nhưng chỉ cần có một ngày mà gã chưa khẳng định, gã cũng không dám đánh cuộc với mạng sống của bản thân mình. Người càng thông minh càng như vậy. Yêu tướng có thể tu luyện tới tu vi như thế này thì tuy rằng vẻ ngoài của gã thô bạo nhưng cũng không hề ngu độn, thậm chí có thể nói là gã thông minh chẳng kém gì Vương Lâm. "Sau 3 tháng ta sẽ trở lại." Lúc này Vương Lâm tỏa thần thức ra đã thấy được Thập Tam. Hắn phát hiện ra thân thể của gã không có nửa điểm thương thế gì, chỉ hôn mê mà thôi. Hắn chụp một cái vào khoảng không, giữ lấy Thập Tam, chân đạp hư không, biến mất phía chân trời. Yêu tướng chắp tay sau lưng nhìn về phía bầu trời, trầm ngâm một chút sau đó nhẹ lắc đầu.